Quý nữ yêu kiều, chương 102, góc truyện audio.com, bữa cơm đoàn viên đêm 30, đương nhiên vẫn là muốn toàn gia ở chung một chỗ cùng ăn. Trong phủ ở sảnh đã chuẩn bị đâu vào đấy mấy bàn. Toàn gia nam nữ già trẻ, chia ra ngồi, bên cạnh Hòa Linh chính là biểu tỷ Lý Mộng. Mấy ngày nay, Lý Mộng đều ở trong phòng, nàng cũng không tính là người sở gia. Vì vậy lần trước lên núi bái Phật, cũng không đi theo, vì vậy cũng không biết chuyện Hòa Chân. Nhưng mà đối với những chuyện này, nàng cũng không quá quan tâm. Điền đơn lơ quy đền, con mà nay cũng là như vậy. Mặc dù Hòa Chân cùng các nàng ngồi chung một bàn, mọi người cũng không nói gì. Nếu như Hòa Chân thật sự đi nhầm vào tiền viện thấy được thân thể của Tại Nhị gia là tai họa bất ngờ. Nhưng Sở tướng quân và sau một cái tát kia cùng lời nói liền biết có thâm ý, đại phu nhân cùng tứ phu nhân đều là người tinh ý. Họ tự nhiên sẽ đoán được, trong đó có phải có chuyện gì họ không biết hay sao? Cho dù là như vậy, thái độ của họ đối với Hòa Chân cũng không tệ lắm. Nghĩ đến cũng đúng, mặc dù Hòa Chân gả đi là phủ thừa tướng Tại Nhị gia, cũng không phải là phe của Tạ thừa tướng. Nhưng rốt cuộc cùng phủ thừa tướng có quan hệ, tương lai nói không chừng còn có chỗ hữu dụng, đặc biệt là đại phu nhân. Tin đồn nổi lên An Đô sắp có khoa cử, không nói chính xác lúc nào thì có thể dùng tới. Đại phu nhân hết sức khôn khéo, mặc dù không lập tức thay đổi thái độ làm cho người ta nhìn ra đầu mối, nhưng cũng không để lại dấu vết. Hòa Chân bị Sở lão tướng quân trách cứ, biết chuyện đã không thể dối gạt được nữa. Có điều trong lòng nàng cũng không sợ, dù sao nàng cũng đã phải gả tới tướng phủ rồi. Sở lão tướng quân như thế nào đây? Sở tướng quân thấy tướng phủ, cũng phải thấp hơn 3 phần đấy. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng ngược lại bình tĩnh mấy phần. Theo lý thuyết, nàng là cô nương con vợ cả phủ tướng quân. Đến tướng phủ chi thứ hai làm quý thiếp, cũng coi là mất thân phận. Mặc kệ như thế nào, nàng đều có thể tìm được một phu quân tốt hơn. Nhưng hiện nay đã như vậy, cũng không có biện pháp tốt hơn. Hòa Chân là một cô nương tính toán, nàng cảm thấy chỉ cần bắt được Tại Nhị gia, dù là quý thiếp thì như thế nào, có tránh thất thì như thế nào, chỉ cần nàng muốn, tất nhiên không nói ở đây. Đại khái là bởi vì suy nghĩ này, trong lòng Hòa Chân ngược lại không tệ. Hơn nữa đã định nhà chồng, trong nhà quản thúc nàng cũng là vô dụng. Nàng thong thả ung dung ngồi xong, có một chút kiêu ngạo. Thấy nàng như vậy, Hòa Linh cũng không thèm để ý tới, chỉ cùng Lý Mộng bên cạnh nói chuyện. Mà vừa lúc hai người này đều là người Hòa Chân ghét, nàng vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói: Linh tỷ nhi cùng biểu tỷ quan hệ thật không tệ, ha ha. Cái âm thanh ha ha này mang theo có chút giễu cợt. Hòa Linh ngẩng đầu liếc nàng một cái, lầm bầm, cười giống như gà mẹ. Hòa Chân lập tức ngây ngẩn cả người, nàng ngược lại không ngờ Hòa Linh đêm 30 chèn ép nàng ta. Rất nhanh, nàng uất ức nói: Linh tỷ nhi đây là ý gì? Ta cũng là có ý tốt, ngươi lại xuất khẩu đả thương người. Ta niệm tình ngươi tuổi còn nhỏ không cùng ngươi chấp nhặt. Ngươi mỗi lần nào cũng như thế, sau này phải thế nào? Đại phu nhân lúc này nhưng hy vọng có thể lôi kéo Hòa Chân. Nàng cười yếu ớt, gần sang năm mới, hòa hòa khí khí mới phải. Mặc dù bên ngoài nhìn có vẻ công bằng, nhưng là ngược lại ám chỉ Hòa Linh gây sự trước. Hòa Linh trông thấy tất cả mọi người nhìn nàng, nhíu mày vô tội cười. Đúng nha, hòa hòa khí khí mới phải. Có điều, có vài người âm dương quái khí, ngược lại cảm giác nói không ra lời tới đây. Còn chưa có gả đi, liền bày ra tư thái cô nãi nãi xuất giá. Ân, nhà mẹ quả thật không coi vào đâu. Hòa Linh đúng là dám nói dám làm. Nàng tuy nhìn hòa khí rồi, nhưng không có nghĩa nàng là tiểu cô nương yếu đuối. Hòa Linh lời nói này nói nhưng không khách khí. Hòa Chân bị nghẹn, tức giận, ngươi nói người nào? Hòa Linh kiều kiều cười, thiên chân đáng yêu bộ dạng, nói ai mà không rõ rành rành sao? Ta đã nói rồi, ta không phải tính tốt gì, không nên tới chọc ta, nếu không ta sẽ không khách khí. Tốt lắm, gần sang năm mới, đây là làm gì, các ngươi một người nói ít đi một câu, trong ngày thường đã không ra cái dạng gì, lễ mừng năm mới còn chưa đến, các ngươi rốt cuộc như thế nào mới phải, cái nhà này, không tới phiên mấy tên tiểu bối các ngươi thuyết tam đạo tứ. Lão phu nhân không vui, gặp đi đi LQ đi, con thiên nhi gây gổ, thật là không đem bà để ở trong mắt, bà thường ngày muốn không cùng họ giản đạo, nhưng nhìn, họ thật đúng là cũng nên có một ma ma dạy dỗ. Nếu không thật là không biết trời cao đất rộng, cho là mình đúng rồi, Hòa Linh cùng Hòa Chân đều im lặng rồi, lão phu nhân liếc họ một cái, hừ lạnh, cô nương trong nhà. Không yêu cầu các ngươi có thể vì trong nhà chủ mưu. Chỉ cầu các ngươi hiền lương tục đức, nếu như điểm này đều làm không được, các ngươi còn có thể làm xong cái gì? Quả nhiên là từng cái phế vật, gần sang năm mới, đây là có chuyện gì? Sở lão tướng quân trách mắng, hắn nhìn lướt qua Hòa Chân, quy củ cho ta một chút. Hòa Chân cắn môi, trong lòng khó chịu, có điều sở lão tướng quân làm sao quản nàng những thứ này. Tiếp tục nói, đêm 30, mọi người cũng đều quên chuyện cũ những thứ suối quẩy kia cùng những chuyện không như ý, chúng ta là gia đình. Người một nhà không nên thù hằn, càng thêm không cần nói hai lời. Trong ngày thường, nên tha thứ cho nhau một chút, những tật xấu kia có hay không đều được, tất cả đều cho ta nhẫn nhịn trở về. Có một số việc nhỏ, mọi người tâm lý nắm chắc, nếu như các ngươi thật là làm cho ta không thoải mái. Khiến sở ra hổ thẹn, ta quả quyết sẽ không khách khí. Hôm nay ta cũng vậy đem lời đặt xuống ở chỗ này. Từ nay về sau, tất cả đều cho ta thật tốt đợi. Xuất hiện lộn xộn cái gì để cho ta khắc phục hậu quả. Đừng trách ta không khách khí. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người yên tĩnh. Sở lão tướng quân bởi vì chuyện tại nhị gia hoàn toàn không muốn gặp Hòa Chân. Nhìn nàng hình như còn rất là vui mừng, trong lòng càng thêm bực bội, chính nàng cũng không biết xấu hổ không sao, nhưng không nghĩ, nhà ông dòng chính nữ đang êm đẹp, lại cấp cho một lão già gần đất xa trời làm thiếp. Đây là đánh vào mặt ông, tổ phụ, tôn nhi mời ngài một ly, mệt mỏi một năm, khổ cực ngài, ngài cũng nên thật tốt chú ý thân thể, chớ để cho mình quá mức nhọc mệt. Chí An đứng dậy, đánh vỡ bầu không khí an tĩnh, Chí An cố gắng làm lão gia tử vui vẻ. Quả nhiên, sở lão tướng quân mỉm cười gật đầu, nói, nếu như các ngươi đều có một phần vạn của Chí An. Sở gia Hà Chí vô thử, Hòa Linh như có như không cười, nhìn lại quá khứ, Chí Tín trên mặt có mấy phần ghen tị, vốn là trưởng phòng trưởng tôn, vẫn còn không bằng đệ đệ mình. Đại khái trong lòng hắn cũng hết sức không phục, Hòa Linh chưa bao giờ tin tưởng người nào sẽ thật không so đo tất cả. Đó là đứa ngốc, không phải người bình thường. Tốt lắm, mọi người cũng động đũa đi. Lão tướng quân cuối cùng dẫn theo khuôn mặt tươi cười. Bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng pháo. Có vài gia đình ưa thích pháo cháy. Mặc kệ nam tử hay là nữ tử, thật ra đối với pháo hoa đều hết sức yêu thích. Lão tướng quân cũng không ngoại lệ, ông nói, một lát có thể đi ra ngoài đốt chút pháo hoa, sáng lóa, cũng biểu thị dấu hiệu tốt, nghĩ như vậy, lão tướng quân mỉm cười giao phó, mọi người lập tức liền vui vẻ, Hòa Linh khéo léo ăn mấy thứ linh tinh, cũng không nói chuyện, ăn không nói ngủ không nói, sở ra mặc dù xuất thân giống như nhau, nhưng lại hết sức chú trọng quy củ. Sở lão phu nhân thường xuyên nói, quy củ tốt, tương lai mới có thể nâng cao một bước, chỉ là theo Hòa Linh nhìn, đây là quy củ đi theo, chứ người không có đổi theo, có điều nếu Hòa Chân không thêu dệt chuyện, Hòa Tuyết cũng không nói nhiều lời, ngược lại tốt hơn nhiều, Điền Đác, com Hòa Linh cũng không chấp nhặt bọn họ kêu gào, không có tí sức lực nào, sau bữa tối. Mấy trưởng bối chính là chuẩn bị đánh bài mã đi yếu. Đây cũng là hoạt động hàng năm cố định. Quý tộc phụ nhân, nơi đó có tốt gì vui đùa, cũng chỉ là một cái như vậy thôi. Đừng nói là lão phu nhân, chính là mấy phu nhân. Tất cả đều là cực kỳ thích, cả nhà không có khi rảnh rỗi. Nhà người ta đều là như thế, có điều trong ngày thường lại chưa từng chơi nhiều. mê muội mất cả ý chí. Thiên gia đã từng nói như vậy. Vì vậy thường ngày, nhà ai cũng không dám chơi. Chỉ là năm mới thì khác. Một năm chỉ có như vậy mấy ngày. Lão phu nhân sáng sớm chính là chờ một ngày kia rồi. Dù sao đều muốn đón giao thừa, nói chuyện trôi qua cũng chậm, cũng không muốn như vậy. Như thế cực tốt, năm trước chính là lão phu nhân, đại phu nhân, tam phu nhân, tứ phu nhân bốn người cùng nhau chơi, mà nhị phu nhân còn lại là ở một bên hầu hạ. Năm nay cũng không ngoại lệ, thật ra thì nhị phu nhân không phải là không muốn chơi. Ngược lại, bà cực kỳ thích, có điều bài mấy vị phu nhân chơi đều lớn hơn. Hơn nữa còn cố ý thua lão phu nhân, nếu rõ ràng muốn thua, nhị phu nhân sẽ không chịu chơi. Bà ở một bên nhìn, thỉnh thoảng nói mấy câu, vì lão phu nhân nhìn chằm chằm cũng không ở tính, chỉ cần cảm thấy vui, chỉ xem một chút pháo hoa, lão phu nhân liền thu xếp đánh bài mã điếu. Mấy phu nhân cũng đều lẩm bẩm bồi lão phu nhân, nhanh chóng rời đi, sở lão tướng quân cũng biết chơi. Trong kinh nam tử chơi cũng không ít, gần sang năm mới, không tự nhiên phải câu nệ hình thức, cũng dựng lên cái bàn, mấy công tử tiểu thư cũng không thể như trưởng bối như vậy. Chính là mấy thiếu gia hầu ở tổ phụ và phụ thân như vậy. Mà cô nương còn lại là ở lão phu nhân bọn họ bên này. Hòa Linh xem bọn hắn chơi cái này, ngược lại cũng không có khách khí nói, nhìn người khác chơi không có ý nghĩa. Có ai muốn cùng ta đánh cờ không? Lời vừa nói ra, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều đang không đáp lời. Nghĩ cũng thế, hôm đó Hòa Linh cùng Tạ Du Vân đánh cờ. Phàm là hiểu chút kỳ nghệ chính là biết được, nàng từng bước mà ép sát, cơ hồ là nghiêng về một bên áp bức tính thắng Tạ Du Vân. Đối với Mai Cửu cũng là giống nhau. Như vậy kỳ nghệ, cùng với nàng đánh cờ tất nhiên là nhất định phải thua. Gần sang năm mới, ngược lại người khác cũng không muốn như vậy, mà Lý Mộng ngược lại mỉm cười, nghe nói Linh tỷ nhi kỳ nghệ rất tốt, không bằng ta với ngươi tới một bàn. Sở thị vốn là tại bên cạnh lão phu nhân, nghe thế dạng nói, vội vàng, đánh cờ có cái gì vui, nhìn người khác cũng đủ rồi, không bằng chúng ta cũng chơi một bàn đi, không thể lên bàn, trong lòng bà rất là không vui, nhìn mấy cháu gái. Đã cảm thấy chính mình chính là cao thủ bài mã điếu tất nhiên có thể hơn hẳn một bậc. Bà còn trông cậy vào, từ họ nơi này kiếm chút bạc, ta cùng với nhị tẩu, mới có hai người, không bằng Hòa Ngọc Hòa Khánh tới chơi vậy. Hòa Chân Hòa Linh tuổi cũng còn nhỏ, ngược lại chỉ có Hòa Ngọc cùng Hòa Khánh thích hợp rồi. Thật ra thì sở thị rất hy vọng Hòa Linh tới chơi. Bà hận không thể thắng cô cháu gái này. Ai chẳng biết, nàng có một cái kho bạc, lại không nói Lan thị ngu xuẩn kia đem cửa hàng cho nàng. Liền phụ thân đều đưa cửa hàng cho nàng. Nhìn lại cái khác, Lan đại phú cũng có nhiều trợ cấp, còn có hôm nay nhận được lễ, nghĩ đến có không ít vốn riêng. Sở thị cùng nhị phu nhân đều là hận không thể thắng Hòa Linh một chút. Chỉ nhớ tới nàng còn nhỏ, ngược lại không tốt, bất quá Hòa Khánh mẫu thân qua đời sớm. Đồ cưới cũng đều đang trong tay Hòa Khánh, nếu như nàng chơi, cũng là cực tốt, Hòa Ngọc Hòa Khánh vội vàng cự tuyệt, đều không chịu, nhìn các nàng khước từ, sở thị lấy ra tư thế trưởng bối. Các ngươi đây là không cho cô mặt mũi sao? Lão phu nhân thấy, cười nói, được rồi, chơi một lát cũng không sao. Trong lúc nhất thời, hẳn là lại chơi tiếp, trong sương phòng, Hòa Linh cùng Lý Mộng đánh cờ. Lý Mộng kỳ nghệ không tệ, Hòa Linh lại không giống trước cấp tiến như vậy, trong lúc nhất thời hẳn là rất vui vẻ. Như thế xem ra, ngược lại chỉ có Hòa Chân cùng Hòa Tuyết không có việc gì. Hòa Chân thấy mẫu thân nghe nói đánh bài mã điếu chính là hai mắt tỏa ánh sáng. Căn bản mặc kệ nữ nhi này, mà những người khác cũng không thèm để ý chút nào đến nàng. Trong lòng nổi đóa, cùng lúc đó, cảm thấy nhàm chán còn có Hoa Tuyết, có điều tứ phu nhân là một người thông minh, an trí Hoa Tuyết ở bên cạnh mình, mỉm cười nói, mặc dù là chơi, có điều Tuyết Nhi cũng học một chút, tương lai cùng tổ mẫu nàng chơi, Lời nói này lão phu nhân vui mừng. Có điều người nào không biết, trong nhà nhiều người như vậy, lúc nào thì đến phiên Hòa Tuyết đây? Hiện tại để cho nàng nhìn, vì cái gì cũng chỉ là tương lai. Những thứ này mặc dù nhìn đi đi lơ quy đần, con không dùng được, nhưng thật ra thì đều cần dùng đến. Mặc kệ là tích cực hay không, trên căn bản tất cả đều có một ít chỗ dùng. Cuối cùng, chỉ còn dư lại Hòa Chân. Hòa Chân sinh khí, căm tức không thôi, có điều ngược lại ngồi vào bên cạnh Hòa Khánh, rũ mắt canh chừng bài của nàng. Hòa Khánh chơi không nhiều, hai má hơi ửng hồng. Nàng nói nhỏ, Hòa Chân, muội xem ta đánh như vậy đúng không? Hòa Linh ở một bên đánh cờ, liền nghe Hòa Khánh không ngừng hỏi Hòa Chân, một lát cái này có thể không? Một lát cái đó được không? Cũng không có chủ kiến gì. Tính ra, Hòa Khánh so với bọn họ lớn một tuổi, nhìn dáng dấp cũng nhanh phải chuẩn bị hôn sự rồi. Hòa Linh cũng không biết, cả đời này Hòa Khánh còn giống như tiền thế như vậy không? Nhưng mà bây giờ xem ra, Hòa Khánh lấy chồng ở xa ngược lại là việc tốt rồi. Có điều rất nhiều thứ cũng thay đổi, cũng không biết có thể thay đổi hay không. Biểu tỷ, tỷ thua, Hòa Linh con cờ cuối cùng xuống, mỉm cười nói, Lý Mộng liếc mắt nhìn ván cờ, cảm khái, muội đánh cờ quả nhiên lợi hại. Hòa Linh đẹp đẽ sảng giọng, chẳng lẽ người khác còn có thể phóng đại hay sao? Bọn họ a, hận không thể nói xấu muội khắp nơi. Lý Mộng không nhịn được cười, muốn đi ra sân xem một chút pháo hoa không? Lý Mộng hỏi, Hòa Linh nhìn ra ngoài một chút, quả quyết lắc đầu, không, quá lạnh, hơn nữa, tất cả mọi người để yên hoa. Muội cảm thấy pháo hoa quá lớn, sặc đến sợ, thật biểu tì, muội cảm thấy được khói lớn như vậy đối với thân thể không tốt. Ở trong phòng đi, chớ bệnh thương hàn nữa. Ngày mai đã có thể bước sang năm mới rồi. Hòa Linh nói đơn giản. Lý Mộng lần nữa nở nụ cười. Được rồi, nghe lời ngươi, này một ván nữa. Hòa Linh gật đầu, được thôi. Lý Mộng giọng nói nhiều hơn mấy phần ôn nhu. Muội chơi cờ rất tốt, liền trực tiếp cho ta nghiền áp. Nên khóc chính là ta rồi chứ. Hòa Linh vô tội sảng giọng. Muội chỉ có một chỗ lợi hại, còn không cho muội biểu hiện một chút. Để cho muội chơi bài mã điếu, muội cũng chưa từng chơi. Làm sao được, vừa nghe Hòa Linh chưa từng chơi qua, Sở thị cùng nhị phu nhân mắt cũng sáng. Họ này cô hai người thật là khó khăn có thể đứng ở cùng một trận tuyến. Sở thị nói, ai u, đều nói người mới đặc biệt nắm chắc bài. Linh tỷ nhi có muốn tới thử một chút hay không? Nhị phu nhân cũng cười, không bằng ta cho Linh tỷ nhi. Linh tỷ nhi tới chơi thôi, lần đầu tiên chơi, vận may tốt lắm, Hòa Ngọc mặc dù không có tư tưởng xấu, nhưng cũng thông minh, nhị thẩm cùng cô muốn làm gì nàng sao lai không biết. Thật ra thì suy nghĩ một chút cũng phải, mấy người tiểu bối các nàng, duy chỉ có Hòa Linh là người cực kỳ có tiền bạc. Trên người nàng tiền bạc, thật ra thì cũng không nhiều, đánh bài mã điếu loại này. Thắng thua không bao nhiêu, hơn nữa, đối phương vừa trưởng bối, vẫn thắng, tóm lại cũng không tiện, nghĩ như vậy, chính là chủ động nói, không bằng tỷ tặng cho Hòa Linh, thật ra thì tỷ muốn đánh cờ hơn, cũng không biết biểu muội có nguyện ý hay không cùng ta chơi một ván. Nói xong chính là đứng lên, Hòa Linh chần chờ, Hòa Ngọc cười kéo nàng, ngươi tới chơi đi, gần sang năm mới. Thế nào cũng bó tay. Hòa Linh do dự, như vậy, có thể không? Tự nhiên có thể. Sở thị cùng nhị phu nhân thật là tươi cười rạng rỡ. Hòa Linh tiền cười ngồi xuống. À, vậy, tới chơi đi. Hai người mừng thầm, có điều, cũng chỉ là một canh giờ. Sở thị cùng nhị phu nhân cơ hồ ruột đều muốn hối hận. Lúc này thấy Hòa Linh nhẹ nhàng ngửa bài, mang theo vài phần nghi ngờ hỏi. Đây là, thanh nhất sắc hồ rồi hả? Cách chương.